Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Ta là người cô nãi nãi a. Đã đến, Tô Thần ca ngay tại mời ta ăn cơm đâu. Biết biết, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hai người đang ăn như gió cuốn thời điểm, Quách Đông Nhi tiếp đến phụ thân gọi điện thoại tới. Làm nhảm vài câu về sau, cười đem điện thoại đưa về phía Tô Thần. Cha ta muốn cùng ngươi nói hai câu. Tô Thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận điện thoại. Quách trưởng môn, ta là Tô Thần. Tô Thần, ta nhà đầu này liền làm phiền ngươi chiếu cố một cái. Lúc đầu ta muốn theo nàng cùng đi, nhưng nhà đầu này quả thực là không cho. Chờ mấy ngày nữa ta đi Ma Đô thời điểm, lại cùng ngươi thật tốt uống hai chén. Quách Vân Sơn đôn hậu thanh âm truyền đến. Yên tâm đi, Tô Thần cười đáp ứng. Lại tùy ý hàn huyên vài câu về sau, Tô Thần cúp điện thoại, đem điện thoại trả lại Quách Đông Nhi. Lão ba cũng thật là, ta đều người lớn như vậy, còn coi ta là tiểu hài tử, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Quách Đông Nhi có chút ngượng ngùng nói thầm. Trên đời này phụ mẫu đều như vậy, ngươi coi như về sau lập gia đình, thậm chí 40-50 tuổi, tại cha ngươi trong mắt vẫn là tiểu hài. Tô Thần cười cho nàng kẹp một đũa bát bảo vịt, hỏi, thế nào, món ăn ở đây hương vị còn có thể à? Ăn ngon. Quách Đông Nhi dùng sức gật đầu, có tính toán gì, ăn xong dẫn ngươi đi thuê cái phòng ở. Tô Thần nhấp một hớp ngon canh cá, chẹp chẹp miệng sau vừa cười vừa nói. Cái này không vội. Quách Đông Nhi nuốt xuống thức ăn trong miệng, lắc đầu nói. Trước tìm khách sạn ở, ta chuẩn bị chơi trước 2 ngày, sau đó đi tìm công tác, đến lúc đó lại tại phụ cận thuê phòng. Ngươi muốn làm công, ngươi cũng không thiếu cái này tiền đi. Tô Thần tò mò nhìn nàng, là không thiếu à. Bất quá ta đã là sinh viên đại học, ta muốn rèn luyện chính mình, tay làm hàm nhai, cha ta cho thẻ, chờ thuê phòng ở về sau, ta liền không có ý định dùng. Quách Đông Nhi nghiêm mặt nói. Tô Thần kinh ngạc nhìn cái này trên võ đạo vô cùng có thiên phú thiếu nữ, trong lòng có chút cảm xúc, nhìn một cái người ta cái này giác ngộ, nào giống nhà mình cô muội muội kia. Hảo tâm ủng hộ nàng đi du ngoạn buông lỏng xuống, còn ngại tiền cho không đủ. Xem ra chờ nha đầu kia trở về, phải làm cho nàng cùng Quách Đông Nhi học tập cho giỏi học tập. Trước mang theo Quách Đông Nhi tại Ma Đô Đại học một nhà khách sạn thu xếp tốt. Sau đó Quách Đông Nhi nói muốn phải đi Ma Đô Đại học tham quan tham quan. Tô Thần liền lái xe chở nàng đến Ma Đô Đại học. Sau khi xe dừng lại, Tô Thần mang theo Quách Đông Nhi ở bên trong sân trường đi dạo, cho nàng giới thiệu trường học một chút công trình. Sân trường bên trong không ít học sinh, nhìn thấy Tô Thần cùng nhắm mắt theo đuôi đi theo mỹ thiếu nữ về sau, đều là hướng hai người ném đi ánh mắt tò mò. Tình huống như thế nào? Cô bé này ai vậy? Nụ cười thật đáng yêu a. Các ngươi nói Tô Thần không phải di tình biệt luyến đi. Không thể nào, Nam Thần không phải là người như thế. Ngoặc kép, có người xì xào bàn tán. Tô Thần ca, bọn hắn giống như đều nhìn chúng ta ngạch. Quách Đông Nhi thân là nội gia cao thủ, rất dễ dàng phát giác được bốn phía quang tới ánh mắt. Có chút khẩn trương tiến lên ôm lấy Tô Thần cánh tay. Một màn này, nhìn thấy chung quanh các học sinh sắc mặt một trận ngốc trệ. Sau đó các nữ sinh ánh mắt đều biến bén nhọn lăng lệ, coi như muốn di tình biệt luyến, cái kia cũng tuyển các nàng a. Cái này không có ngực không mông cô nàng là cái nào mọi ngóc ngách sấp trong hố xuất hiện. Không có việc gì, đều là bởi vì ta ở trường học vẫn rất có danh. Tô Thần sửng sốt một chút về sau, lờ đãng rút tay về cánh tay, mỉm cười tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Như vậy sao? Cũng đúng nha. Tô Thần ca ngươi như thế đẹp trai lại lợi hại như vậy. Khẳng định là trường học nhân vật phong vân. Quách Đông Nhi nụ cười sán lạn. Tô Thần cười không nói. Thảo, thư viện bên kia Vũ ca cùng người đánh nhau. Đi, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Cách đó không xa trên sân bóng rổ. Bỗng nhiên có một tên thanh niên nhìn chằm chằm trong tay điện thoại. Nhíu mày quát, tình huống như thế nào? Vũ ca cùng ai đánh nhau? Mặt khác có người vội vàng hỏi. Nhóm bên trong tin tức. Nói là người bên ngoài cùng chúng ta trường học đánh nhau. Vũ ca cũng động thủ. Móa, phía ngoài dám đến chúng ta trường học nháo sự. Đi đi đi, mấy ca, cùng đi hỗ trợ. Mấy tên nam sinh hét lớn, hướng về thư viện phương hướng chạy tới. Tô Thần ca, giống như có người đánh nhau a. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Quách Đông Nhi mắt to lập lòe tỏa sáng. Không nói hai lời dắt lấy Tô Thần liền theo sau. Nàng vốn chính là thích tham gia náo nhiệt tính cách. Nhất là đánh nhau loại sự tình này. Đối với nàng mà nói đó chính là chuyện thường ngày. Bất quá nàng cái kia đánh nhau đều là nàng đơn phương ẩu đả đối thủ. Chúng ta tốc độ nhanh một chút. Tô Thần nói với Quách Đông Nhi âm thanh. Dưới chân bộ pháp tăng tốc. Nghĩ đến chuyện hồi sáng này. Hắn đoán được rất có thể vẫn là truy cầu Liễu Thi Thư tên kia náo ra tới. Không khỏi có chút bận tâm. Chờ một chút ta. Quách Đông Nhi cười cười. Đồng dạng tốc độ không chậm theo sau. Hai người trong chớp mắt, tựa như cùng một trận gió lướt qua cái kia mấy tên thanh niên. Ta dựa vào, cái này chạy quá nhanh đi. Là Tô Thần cùng nữ hài kia. Cái này không khoa học. Tốc độ này đều có thể đi tham gia Thế vận hội Olympic. Mấy tên nam sinh nhìn qua cái kia đi xa. Bóng lưng sững sờ xuất thần. Rất nhanh, Tô Thần cùng Quách Đông Nhi liền chạy tới hiện trường. Chỉ thấy thư viện bên ngoài bậc thang xuống, một đám thanh niên ẩu đả cùng một chỗ, trong đó mấy người chính là buổi sáng tại thư viện đứng dậy quát lớn Lô Kiệt cái kia mấy tên nam sinh. Về phần Lô Kiệt, trên mặt mang cười lạnh đứng tại cái kia xem kịch, Liễu Thi Thư cùng Lâm Vũ Manh, còn có mặt khác một ít học sinh đứng tại trên bậc thang, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Thần ca, ta đi hỗ trợ. Quách Đông Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần. Kích động, người biết đánh cái nào mấy cái. Tô Thần dở khóc dở cười nhìn nàng một cái. Mặc kệ nó, toàn bộ đánh ngã lại nói. Quách Đông Nhi cười hắc hắc nói. Vậy ngươi đi đi, hạ thủ nhẹ một chút. Tô Thần suy tư xuống. Gật đầu đáp ứng, hiện tại tình huống này. Khuyên can cái gì chính là khẳng định vô dụng, chỉ có thể dùng nắm đấm ngăn cản. Đúng vậy, Quách Đông Nhi hưng phấn cười cười, lộ ra hai viên răng mèo, sau đó hướng bên kia vọt tới, đánh nhau thêm ta một cái. Thiếu nữ thanh thúy tiếng la, để tầm mắt mọi người đều là rơi vào nàng trên thân. Không đợi kịp phản ứng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Quách Đông Nhi đã như hất lên da dê sói đói xông vào bầy cừu. Quách Đông Nhi một chiêu một cái, như chém dưa thái rau. Không đến nửa phút, một đám người không phân địch ta. Tất cả đều phác nhai, nằm trên mặt đất che lấy bị thương bộ vị kêu đau. Tô Thần ca, làm xong, Quách Đông Nhi ánh mắt đảo qua chung quanh dưới mặt đất nằm một đám. Vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười đối Tô Thần làm cái ok thủ thế. Lô Kiệt có chút miệng há hốc, trực tiếp trợn tròn mắt. Trên bậc thang đứng Lâm Vũ Manh bọn người, cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu nữ. Làm tốt lắm, Tô Thần tán dương gật đầu. Hắc hắc, Quách Đông Nhi hài lòng cười. Thần ca, Lâm Vũ Manh nhìn thấy chậm rãi đến gần Tô Thần về sau. Trên mặt lộ ra nét mừng. Xú nữ nhân, ngươi là ai a? Lô Kiệt lấy lại tinh thần. Sắc mặt khó coi nhìn hầm hầm Quách Đông Nhi. Quách Đông Nhi nhíu mày trừng mắt về phía Lô Kiệt. Phát giác được địch ý của hắn về sau.